Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 890, có kẻ đánh lén. Mau rút ra ngoài, cuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, tại nhà họ Đỗ, gần 1.000 người tập trung tại nhà họ Đỗ. Tôi đã giết chết con gái của Matsushita. Ông ta nhất định sẽ đến trả thù. Cho nên chúng ta phải ra tay trước để chiếm lợi thế, phải giết chết bọn họ. Nói đến đây, Đỗ Thiên Sinh ra lệnh. Lập tức theo tao đến nhà Matsushita. Hôm nay chúng ta phải chiến một trận lớn. Lúc này, tại nhà Matsushita, bố vợ, 12.000 tỷ lấy từ Ngô Tuệ Lan, đã được đổi thành đô la Mỹ. Chuyển vào tài khoản ở nước ngoài của bố rồi. Một đồng con cũng không cần. Bố có thể cho con cặp vòng tay và chuỗi hạt thiên châu này được không? Mục Hải Long nhếch mép cười hỏi. Được, thưởng cho cậu. Matsushita hào phóng nói. Cảm ơn bố vợ. Mục Hải Long vui mừng khôn xiết. Sau đó lại hỏi. Bố vợ, sau khi giết chết Đỗ Thiên Sinh, bố có thể cho con làm vua thế giới ngầm Bắc Thanh không? Tất nhiên, tiền kiếm được con sẽ chuyển hết đến thương hội Nhật Bản. Còn tiền bản con kiếm được bố vợ 70. Còn 30% được không ạ? Được, Matsushita tỏ vẻ hài lòng. Nếu cậu nói vậy, tôi có thể xin bộ chỉ huy cho cậu làm vua thế giới ngầm Bắc Thanh. Mục Hải Long vui đến nhảy cẫng lên. Nếu anh ta lên làm vua thế giới ngầm Bắc Thanh, Sakurako cũng đã chết. Anh ta muốn có bao nhiêu đàn bà cũng không còn ai quản nữa. Đến lúc đó, không phải anh ta sẽ sống vui sướng như tiên sao? Anh ta đang vui mừng. Đột nhiên, loảng xoảng, kính thủy tinh của biệt thự bị đập vỡ. Hết quả lựu đạn này đến quả lựu đạn khác rơi trên mặt đất. Mùi thuốc súng gây mũi nháy mắt bao trùm toàn bộ phòng khách. Mẹ ơi! Mục Hải Long nhìn thấy xung quanh đều là mìn. Anh ta bị dọa sợ đến mức gục. Xuống! Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Có kẻ đánh lén, mau rút ra ngoài. Một samurai hét lên, ngay lập tức kéo Matsushita chạy như bay ra ngoài. Giây tiếp theo, bum bum bum, một tiếng nổ dữ dội vang lên bên trong biệt thự. Toàn bộ biệt thự đã nổ sụp cách trương.